Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2895, chương 2896, Quang Minh thân phận. Toàn trường kinh hãi, đột nhiên, Diệp Viễn trên thân khí tức đại biến. Cái kia ngập trời huyết khí, đúng là lập tức biến thành nhân tộc khí tức, mà dung mạo của hắn cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tất cả mọi người trực tiếp trợn tròn mắt, đây là cái gì thao tác? Đặc biệt là các cường giả của huyết tộc, từng cái cả kinh, trong mắt rơi mất một chỗ. Cái này, đây là có chuyện gì? Huyết thần tử điện hạ, là nhân tộc, ta không phải hoa mắt a? Thật mẹ nó gặp quỷ. Ngoặc kép, một màn này thực sự quá mức rung động, vô luận là ai cũng không nghĩ tới hí kịch tính như vậy một màn sẽ phát sinh. Chúng ta vương tọa người thừa kế, một đời mới vương giả, lại là cái nhân tộc, có lầm hay không? Cái kia một bên đang cùng Phong Tiểu Thiên kịch chiến huyết nặc, nhìn thấy một màn quỷ dị này, kém chút một ngụm lão huyết phun tới, nhưng mà Phong Tiểu Thiên lại đã sớm chuẩn bị, dò xét cái quay người, một chiêu đem huyết nặc đánh cho nửa người đều lún xuống dưới rồi. Một chiêu đắc thủ, Phong Tiểu Thiên ngược lại không vội vã truy sát, mà là cười nói, không nghĩ tới, các người huyết tộc huyết thần tử, lại là chúng ta nhân tộc a. Ha ha ha, bất thình lình biến hóa, thật sự là quá kinh bạo rồi. Huyết nặc vừa mới khôi phục thân thể, trực tiếp một ngụm lão huyết phun tới. Cái này, quá đả kích người, một trận chiến này còn không có đánh, liền đưa mấy vạn người mệnh. Kết quả là, nhà mình thống soái lại là địch nhân, huyết thần tử, địa vị cỡ nào siêu nhiên, thân phận quá tôn quý. Tại huyết tộc, cơ hồ là dưới một người, trên vạn người, cho dù là chúa tể cảnh, cũng không dám tùy tiện đắc tội. Nhưng dạng này một cái siêu nhiên tồn tại, thế mà cho nhân tộc, đây thật là lớn lao châm chọc a. Huyết nặc hai con mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Viễn, phẫn nộ quát, Huyết Thanh, ngươi đến cùng là ai? Hắn hỏi nghi vấn của mọi người, hắn đến cùng là ai? Diệp Viễn cười nói, xem ra trí nhớ của ngươi không thế nào tốt. Lần trước, ngươi không phải trong tay ta, hao tổn 10 vạn đại quân sao? Huyết nặc con ngươi đột nhiên co lại, hoảng sợ nói, ngươi là Diệp Viễn, cái này, làm sao có thể? Hắn dĩ nhiên không phải trí nhớ không tốt, chỉ là lần trước đại chiến, Diệp Viễn bất quá là cái không quan trọng gì tiểu nhân vật thôi. Hắn một cái đế thích thiên, làm sao có thể nhận biết Diệp Viễn? Cũng là về sau, các loại tin tức truyền đến sau đó, huyết nặc mới biết được, lại thua ở một cái thánh hoàng thiên tiểu tử trong tay. Nhưng mà, vừa mới qua đi bao lâu, Diệp Viễn làm sao lắc mình biến hóa, trở thành huyết tộc huyết thần tử. Cái này, quá kinh dị rồi. Đúng vậy, chấn kinh sau khi, huyết nặc có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Một cái nhân loại thay hình đổi dạng tiến vào huyết tộc, trở thành bách tử đứng đầu, tiến vào huyết thần điện, cuối cùng càng là đạt được mẫu thạch tán thành, trở thành huyết thần tử. Cái này liên tiếp sự kiện, đơn giản giống như là một bộ truyện thần thoại xưa, nghe không thể tưởng tượng, lại thật sự rõ ràng phát sinh rồi. Chính mình thế mà bị một nhân vật thánh hoàng thiên chỉ vào cái mũi mắng phế vật, một cái loại kiến cỏ tầm thường, vậy mà đối với mình đến kêu đi hét. Huyết nặc lúc này thật sự là có loại tất cầu cảm giác. Khó trách hắn tại bách tử chi chiến bên trong điên cuồng đồ sát cùng giai. Huyết Tuế cũng là nghĩ đến cái gì, con người đột nhiên co lại, liền hắn cũng kém một điểm chết tại Diệp Viễn trong tay. Điên rồi, triệt để điên rồi. Từ bách tử chi chiến bắt đầu đến bây giờ, có bao nhiêu huyết tộc tinh anh chết trong tay hắn rơi xuống. Mấy vạn người, tăng thêm hôm nay 5 vạn người, Diệp Viễn đã giết gần 10 vạn huyết tộc Thánh Hoàng Thiên. Ở trong đó, có không ít đều là tuyệt thế thiên tài, tương lai có thể trở thành chúa tể tồn tại a. Bỗng nhiên, Huyết Nặc có loại lòng đang rỉ máu cảm giác. Cái này mẹ nó, thật sự là thần lai chi bút a. Thiên Nhất Liên Minh bên này cũng mộng bức rồi, huyết tộc huyết thần tử, lại là Diệp Viễn, đậu xanh rau má, vừa rồi ta còn mắng gia hỏa này là ngu xuẩn ấy nhỉ, ra hết bất tỉnh tuyển. Hắn chọn điểm tấn công, tất cả đều là đại trận mạnh nhất địa phương. Huyết thần tử là cái kẻ ngu hay sao? Hiện tại, chân tướng rõ ràng. Ha ha ha, quá sung sướng. Không uổng phí một binh một tốt, liền làm thịt 5 vạn huyết tộc. Trong đó, còn có huyết diệt dạng này chân hoàng thứ nhất. Quá nghiêu bức rồi, cái này thật là trời trợ giúp ta Thiên Nhất Liên Minh a. Tuyệt cảnh thời điểm, có thể xuất hiện dạng này một cái nghiêu bức nhân vật. Viễn ca uy vũ, ngươi là thần tượng của ta. Quá sảng khoái rồi, trước đó ngươi lừa giết 10 vạn huyết tộc. Hiện tại lại lừa giết 5 vạn tinh anh. Nghiêu bước, Viễn ca, ta quá yêu ngươi rồi. Ngoặc kép, Thiên Nhất các tướng sĩ đã kích động lời nói không mạch lạc. Diệp Viễn quang minh thân phận, mang cho tất cả mọi người trùng kích. Thực sự quá mức mãnh liệt, đến mức toàn bộ chiến tranh lâm vào ngắn ngủi dừng lại. Huyết Nặc một đôi mắt đã muốn nhỏ ra huyết. Hắn chợt quát một tiếng, nói, giết, tất cả mọi người, từ bỏ công thành, giết cho ta tên hỗn đản này. Tiếng gầm gừ này, vang vọng bầu trời, đem tất cả mọi người màng nhĩ, đều chấn động đến ẩn ẩn đau nhức. Có thể thấy được, lúc này Huyết Nặc, đến cỡ nào nổi giận, hắn cái này giận dữ. Huyết tộc đại quân rốt cục kịp phản ứng, 18 vạn đại quân. Lúc này đã chỉ còn lại có 13 vạn hơn, nhưng cỗ lực lượng này, đem Diệp Viễn diệt 1 vạn lần, cũng đủ. Phong Tiểu Thiên cũng là biến sắc, bản năng muốn qua, nhưng hắn còn không có động. Huyết Nặc liền mang theo một đám đế cảnh giết tới rồi. Muốn cứu hắn, không có cửa đâu. Nếu hắn mình muốn làm anh hùng, vậy liền hẳn là nghĩ kỹ kết quả là dạng gì. Huyết Nặc trong giọng nói mang theo nồng đậm tàn nhẫn. Phong Tiểu Thiên bị Huyết Nặc bọn người cuốn lấy, căn bản là không có cách thoát thân. Mà Thiên Nhất đại quân các tướng sĩ cũng là đột nhiên biến sắc, vừa rồi chỉ lo hưng phấn, hoàn toàn quên Diệp Viễn còn tại trại địch bên trong. Bên cạnh hắn thế nhưng là có 10 mấy vạn đại quân a, thế nhưng là bọn hắn không thể động. Bọn hắn chỉ có hơn 1 vạn người, một khi ra khỏi thành, không còn đại trận bình chướng, bọn hắn sẽ bị cái này 10 mấy vạn đại quân ăn không còn sót lại một chút cặn. Đúng lúc này, Phong Tiểu Thiên nổi giận gầm lên một tiếng nói, toàn quân ra khỏi thành, không tiếc bất cứ giá nào, nghĩ cách cứu viện Diệp Viễn. Cái này là đánh cược toàn thành vận mệnh a. Theo cái nhìn của Phong Tiểu Thiên là, dù là Nam Kỳ cự thành đình trệ, cũng không kịp nổi một cái Diệp Viễn trọng yếu. Cái này một loạt quỷ thần bình thường thao tác, quả nhiên là rung động chư thiên. Chỉ sợ tam thập tam thiên, rốt cuộc tìm không ra một cái Diệp Viễn rồi. Đây là một cái truyền kỳ đồng dạng nhân vật, quyết không thể để hắn vẫn lạc rồi. Cho nên, hắn không chút do dự hạ mệnh lệnh này, mệnh lệnh của hắn trước tiên đạt được chấp hành. Đại quân chủ soái đã xuất lĩnh đại quân chuẩn bị ra khỏi thành. Huyết Nặc nhìn thấy một màn này, không khỏi trong lòng cuồng hỉ. Cái này đúng là hắn muốn nhìn đến một màn a. Một cái Diệp Viễn hố chết mấy chục vạn người thì như thế nào? Chỉ cần Nam Kỳ cự thành vừa vỡ, chính mình chính là huyết tộc đại công thần. Đến lúc đó, hắn liền có thể tiến vào hư vô, lĩnh hội hỗn độn huyết thạch. chúa tể cảnh, gần trong gang tấc. Diệp Viễn nghe mệnh lệnh này, từ cũng là trong lòng ấm áp. Bất quá, hắn lại là quát lạnh một tiếng, nói, đều dừng lại cho ta. Còn lại mười mấy vạn người, giao cho ta, mười mấy vạn huyết tộc đại quân. Trên mặt mỗi người đều lộ ra cực kỳ thần sắc quỷ dị. Gia hỏa này, không phải điên rồi đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.